Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha Đại Môn, Thành Chính Tài lần thứ hai đi ra đã trôi qua nửa tháng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trời. Đối với ánh sáng ban ngày như vậy có chút xa lạ. Hắn ta nhịn không được híp mắt, giơ tay chặn ánh sáng. Đại lang, Triệu thị từ cách đó không xa chạy tới. Ôm Đại Sơn, hai mẹ con nước mắt lưng tròng. Đại Sơn sau khi nhìn thấy phụ thân cũng khóc lóc kêu lên. Cha, Thành Chính Tài từ trong lúc hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhìn về phía vợ con mình, trong lòng hắn ta áy náy. Nhất thời giật mình tại chỗ không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn ngây người công phu, Triệu thị đã chạy tới. Nắm lấy cánh tay hắn ta bắt đầu khóc lóc đoạt đĩa. Đương ra, ngươi là một tên chết. Ngươi muốn ta và Đại Sơn sống như thế nào? Sống như thế nào đây? Thành Chính Tài còn có chút bối rối. Đây là ở cửa huyện nha. Trên đường lui tới đều là người. Ghé mắt nhìn về phía một nhà ba người bọn họ. Hắn phục hồi tinh thần lại. Kéo Triệu thị ra một chút. Về nhà trước. Về nhà rồi nói sau. Về nhà. Triệu thị vừa nghe lời này, nước mắt lại đỏ lên. Bọn họ hiện tại lấy đâu ra nhà a? Vì thế Triệu thị cũng không biết xấu hổ, liền ở trước mặt đường cái đem chuyện phân ra gần đây nói ra. Thành Chính mới vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ở trong tù gần 20 ngày còn chưa trở về. Cha liền đem nhà chia rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người nói rõ ràng đi. Thành Chính Tài khó tin hỏi. Người trên đường cũng dừng bước xem kịch. Triệu thị thấy có người vây xem. Thanh âm càng lúc càng lớn. Nói thẳng mình vô cùng đáng thương. Mấy ngày nay mang theo Đại Sơn. Đều sắp vô gia cư. Có dân chúng không biết chuyện vì bọn họ lắc đầu kêu oan. Nhưng đại bộ phận mọi người lại nghe nói đại danh Thành Chính Tài. Không chỉ không có đồng tình. Thậm chí còn cười hỏi ngược lại bọn họ. Ai không biết Thành gia lão đại 3 năm trước đã thua gần 200 lượng nợ cờ bạc. Lần này lại bồi thường vào gần 200. Các ngươi đâu phải thiệt thòi. Lúc chia gia đình huynh đệ các ngươi mới oan ức. Những người kia vốn còn đồng tình trên đường nghe lời này. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thì ra là như vậy à, vì thế bọn họ cũng nhao nhao đi xa. Triệu thị thấy những người này đi rồi. Ngẩn người, sắc mặt Thành Chính mới đen như đáy nồi. Lôi kéo người lập tức xoay người rời đi. Trên đường hai người trở về, Thành Chính mới biết được mọi chuyện. Triệu thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Đương ra, người nói phụ mẫu đây là không muốn để cho nhi tử ngươi qua. Hiện tại lão Trạch muốn chia làm hai. Chúng ta bên kia hợp nhất thành đại viện cho lão Tam. Phía Tây cho lão Tứ. Người nói xem chúng ta có thể qua a. Thành Chính Tài cũng có chút phiền muộn. Cha mẹ không nói cho chúng ta một sân. Triệu thị lau nước mắt phẫn nộ nói. Nói rồi. Nhưng trước tiên phải cho lão nhị xây trước. Lão nhị khởi nghiệp xong xem còn lại bao nhiêu tiền mới có thể cho chúng ta dạy. Người nói xem một chút. Chỉ có ngũ thị tham lam. Đến phiên chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu. Sợ là chỉ có thể ở nhà tranh. Triệu thị không chỉ đem chuyện trong phòng khiếu nại một lần. Còn đem chuyện thiếu nợ cũng trắng trợn rêu rao một phen. Thành Chính mới ngồi trên xe trâu. Càng nghe trong lòng lại càng trầm. Cha mẹ cái này là có ý gì? Là rõ ràng không muốn đứa con trai này của mình. Xe bò trở về làng Đào Am, ống khói trong tiểu viện Thành gia đang bốc khói trắng. Triệu thị còn chưa tới gần đã có thể ngửi ra. Trong nhà hôm nay lại hầm canh gà. Trong lòng nàng chua xót muốn chết. Nàng về nhà mẹ đẻ mấy ngày. Ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Mà ngược lại nhà chồng thì sao? Giống như đã không có việc gì người. Mỗi ngày còn cá lớn thịt lớn. Quả thực rất vui vẻ. Triệu thị không biết chính là. Thành gia đã liên tục ăn rau dại 2 ngày. Sáng nay phát hiện trong chuồng gà có một con gà lô hoa lớn tuổi đã không đẻ trứng. Bà Thành lúc này mới quyết tâm giết gà hầm canh uống. Từ sau khi dùng tiền giải quyết chuyện Thành Chính Tài, kỳ thật Thành gia đã qua rất khó khăn. nhất là Thành bà tử cùng Thành lão hán, hầu như cái gì cũng không mua. Thành Tiểu Lan ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, cửa viện bị Thành Chính mới chi nha một tiếng đẩy ra. Nàng còn tưởng rằng là tứ đệ trở về, vui vẻ thò đầu ra ngoài xem, ai ngờ thấy được đại ca đại tẩu. Phanh một tiếng, sẻng trong tay Thành Tiểu Lan đều kinh hãi. Thành Chính mới nhìn về phía nàng, cười cười, "Tiểu muội, nhìn thấy ta, ngươi kinh ngạc như vậy sao?" Thành Tiểu Lan nói không nên lời, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phản ứng như thế nào. Thành bà tử nghe thấy động tĩnh sau đó đi ra, vừa đi vừa hỏi, "Sao vậy?" Thành bà tử đi vào trong viện, liếc mắt một cái liền thấy được đứa con trai lớn tiểu tụy. Thành Chính mới đứng ở trong viện, xiêm y trên người bẩn muốn chết, thần sắc hắn phức tạp. Sau khi nhìn thấy Thành bà tử liền bùm lên quỳ xuống một tiếng. "Nương." Thành Chính tài trở về nhà, không khác gì lại nhấc lên một trận sóng gió nho nhỏ. Hôm nay Thành Chính nghiệp dẫn Lâm Xảo Nhi lên núi không có ở nhà. Ngày mai Thành Chính lễ sẽ trở về học đường. Thành lão hán từ trong phòng đi ra nhìn thấy đứa con bất hiếu này, nhất thời trong lòng cũng có chút nặng nề. Triệu thị ôm núi lớn ở trong sân khóc, lại dẫn tới không ít ánh mắt hàng xóm. Thành lão đại đây là trở về sao? Chậc, chẳng lẽ là muốn nháo? Thành Tiểu Lan thấp thỏm nhìn cha mẹ, trong lòng Lý thị cũng đánh trống. Cha mẹ sẽ không lại mềm lòng sao? Nhưng cũng may, bà Thành không có gì để mềm lòng. Ông Thành cũng trầm mặt quát lớn, "Về phòng đi, đừng ở đây xấu hổ." Thanh âm nghiêm khắc của cha mẹ khiến Thành Chính mới sửng sốt, lập tức phản ứng lại bán thảm nhận sai vô dụng. Cha mẹ lần này thật sự thất vọng với hắn ta. Nghĩ đến đây, Thành Chính tài cũng không khóc, đứng lên lau nước mắt, sau đó mang theo thê nhi đi vào phòng cha mẹ. Vừa vào phòng, Triệu thị nghẹn mấy ngày liền nhịn không được, ôm núi lớn rầm rầm rơi lệ. Không biết, thật đúng là cho rằng nàng chịu ủy khuất lớn. Thành Chính mới tiến vào mới phát hiện, đồ đạc trong phòng dĩ nhiên đều ít đi rất nhiều. Hắn ta nghi hoặc nhìn một vòng. Thành bà tử nói, "Không cần nhìn, nhà đều chia, nhà chúng ta không có tiền. Đồ đạc còn có, hơi đáng giá một chút gia sản đều cho đệ đệ muội muội của ngươi. Trong nhà cái gì cũng không có." Thành Chính tài nghe vậy, thần sắc phức tạp, "Cha mẹ cần gì làm như vậy?" Thành bà tử cười lạnh, "Gia đình này còn có thể sống cùng nhau sao? Không phân biệt gia đình, để cho đệ đệ muội muội của ngươi giúp ngươi gánh vác." Thành Chính tài sắc mặt trắng bệch, "Nương, ta sẽ kiếm được tiền." Ông Thành lớn tiếng quát lớn, "Kiếm như thế nào? Dựa vào cờ bạc hay là lừa gạt? 3 năm trước ngươi làm sao đáp ứng chúng ta, nói là không bao giờ vào sòng bạc nữa, lại đi chặt tay nữa, chân chém, hiện tại thì sao?" Thành Chính tài, "Ta cũng là bị tộc trưởng kia bức đến không còn cách nào khác. Bọn họ thật sự là quá không nói lý. Cha, đối phó với người không nói lý như vậy phải dùng chút thủ đoạn. Lần này bọn họ hại ta tính toán sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại." Bà Thành trợn tròn mắt, bà còn muốn đi tìm người ta tính sổ. Ông Thành che mặt, lần đầu tiên cảm thấy đứa con trai mình không có thuốc cứu. Tóm lại, hiện tại sự tình tạm thời giải quyết, nhà cũng chia, ta cùng mẹ ngươi đi theo lão Tam. Ngươi thì sao? Sau này muốn tìm cái gì thì đi làm cái đấy. Chuyện như vậy không có lần thứ hai. Ta và mẹ ngươi sau này tiền phải cung cấp lão Tam, còn phải dưỡng lão. Ý tứ lời này của Thành lão hán đã rất rõ ràng. Ai ngờ Thành Chính tài lại cau mày nói, "Mặc dù muốn phân ra, ta vẫn còn ở đây. Cha mẹ vẫn đi theo ta. Đây là trách nhiệm của trưởng tử." "Không cần, chúng ta đã quyết định rồi." Thành Chính mới nhíu mày, "Cha mẹ đây là không tin ta. Ta nhất định sẽ dưỡng lão." Thành lão hán nghẹn một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới lời nói của hắn ta còn rất cường ngạnh. "Chiếu theo ngươi nói như vậy, hai vợ chồng chúng ta còn nhất định phải cùng ngươi trói cùng một chỗ sao? Chúng ta nuôi lớn 4 huynh đệ các ngươi, còn không thể dựa theo tâm ý chọn một đứa con trai dưỡng lão sao?" Thành Chính mới nghẹn, vì sao ta nói một câu cha lại muốn phản bác một câu? Ta chỉ muốn thật lòng chiếu cố cha và mẹ. Thành lão hán quay mặt không nói lời nào. Thành bà tử cũng trầm mặc không nói. Rất rõ ràng, hôm nay đối thoại trong nhà Đường nhất thời sẽ không chấm dứt được. Lý thị đứng ở cửa lặng lẽ hỏi Thành Chính lễ. Muốn đi vào xem một chút không? Ta có chút lo lắng. Thành Chính lễ cười cười. Uyển nương trở về phòng đi. Ta ở đây là được. Trên mặt Thành Chính lễ tuy rằng cười, nhưng vẫn còn canh giữ bên ngoài nhà chính. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy tâm tình hôm nay của đại ca không đúng. Nghe thanh âm vừa rồi đại ca không hề hối hận hùng hổ bức người. Thành Chính lễ cũng yên lặng nắm chặt nắm đấm. Phía sau núi thôn Đào Am, Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp vẫn còn ở giữa sườn núi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trong giỏ sau lưng Thành Chính Nghiệp đều là rau má và dương độ mới đào lên. Còn có một giỏ nấm gà hoàn chỉnh. Tìm được nấm gà, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Còn chưa tới tháng 3, vóc dáng gà còn nhỏ, bị Lâm Sảo Nhi đánh bậy đào ra. Túi nũng nịu đừng nói là vui vẻ. Trong nháy mắt tìm lại được sự tự tin cả buổi sáng không đào được nấm. Vẫn kéo Thành Chính Nghiệp khoe khoang. Trên mặt Thành Chính Nghiệp mang theo nụ cười cưng chiều. Ở nơi nàng tìm được nấm gà làm dấu ấn. Tại sao phải đánh dấu? Lâm Sảo Nhi ngây thơ hỏi. Thành Chính Nghiệp kiên nhẫn giải thích. Nơi gà phát triển rất cố định. Lần sau đến có thể còn có. Làm dấu hiệu miễn cho không tìm được. Lâm Sảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hưng trí bừng bừng cùng hắn. Còn tìm tới mấy viên đá cuội xinh đẹp đặt dưới tàng cây. Tạo dáng trái tim. Thành Chính Nghiệp nhìn thấy. Giờ khóc giờ cười. Túi mềm mại hiếm khi lên núi. Đối với tất cả mọi thứ trên núi là tò mò. Mùa thu trước đây đến. Hoa đẹp đều nở thất bại. Không giống như bây giờ. Hoa dại đầy núi. Nhìn vào làm cho người ta vui vẻ. Lâm Sảo Nhi một đường đi hái. Còn dùng đủ loại hoa để tạo vòng hoa. Đã sớm bỏ lại sau lưng chuyện hái rau dại đào măng xuân. Thành Chính Nghiệp vẫn cúi đầu tìm măng mùa xuân. Bất thình lình, trên đầu bỗng nhiên bị chùm lấy thứ gì đó. Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhét vào trong đôi mắt tươi cười. Lâm Sảo Nhi đang khom mắt cười với hắn. Lộ ra hàm răng trắng bệch. Đẹp mắt khiến người ta hận không thể nâng lên những thứ tốt nhất trên thế giới. Thành Chính Nghiệp nhất thời ngẩn người. Sau khi phản ứng lại mới giơ tay sờ đỉnh đầu mình. Lại bị Lâm Sảo Nhi vội vàng ngăn cản. Không được hái. Thanh âm của nàng vừa gấp vừa mềm. Làm cho người ta luyến tiếc cự tuyệt. Người phải mang theo một đường. Về đến nhà lại hái. Thành Chính Nghiệp sửng sốt. Không cần nghĩ cũng biết trên đầu là cái gì. Vừa rồi nàng một đường đi một đường biên soạn. Dùng đủ loại hoa dại đan một vòng hoa đủ màu sắc. Hiện tại đang ở trên đầu hắn. Vòng hoa này Sảo Nhi mang theo càng đẹp hơn. Thành Chính Nghiệp cố gắng từ chối. Ai ngờ vừa dứt lời. Đã bị yếu đuối bao vây ngang hông một cái. Ngươi cự tuyệt lễ vật ta tặng ngươi. Trời giáng xuống một cái nồi lớn. Thành Chính Nghiệp cũng không dám cõng. Vì thế lập tức sửa miệng. Ta đeo, ta tuyệt đối không hái. Về nhà mà không hái. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới không nhịn được. Phốc một tiếng cười. Ở trên núi lắc lư hơn nửa ngày. Nàng có chút mệt mỏi. Đi đến nửa sau. Bước chân rõ ràng đã chậm lại. Thành Chính Nghiệp nhìn ra. Cũng chậm lại bước chân. Mệt mỏi. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Thành Chính Nghiệp cũng luyến tiếc nàng mệt mỏi. Nhưng lên núi có thể cõng nàng. Xuống núi hắn xách theo hai giỏ lớn. Trên lưng còn có một giỏ. Làm sao cõng được? Lâm Sảo Nhi cũng nhìn ra. Thế là lắc đầu. Trước đây ngồi nghỉ một lát là được. Lát nữa lại đi. Thành Chính Nghiệp nhìn bốn phía. Cách đó không xa có một cây đại thụ. Dưới gốc cây có một tảng đá. Thành Chính Nghiệp sải bước đi qua buông đồ xuống. Vừa chuẩn bị gọi nàng lại đây ngồi. Rồi lại nhíu mày. Trên tảng đá quá bẩn. Tất cả đều là rêu và bùn đất sau cơn mưa. Túi khí mềm mại chắc chắn không thể chịu đựng được. Quả nhiên, Lâm Sảo Nhi đi tới nhìn thấy liền có chút do dự. Do dự một lát, ta vẫn đứng đi, đứng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Thành Chính Nghiệp nhìn bốn phía, tùy tiện ngồi xuống, đưa tay về phía nàng. Lại đây đi, ngồi trên đùi ta, Lâm Sảo Nhi, đừng làm bậy. Thành Chính Nghiệp chậc chậc một tiếng, xung quanh lại không có người, ai có thể nhìn thấy. Nhanh lên ngồi đi, hiện tại khi miếng đệm thịt của ngươi vẫn ổn, miễn cho trong chốc lát ngươi thật sự mệt mỏi không đi được, ta liền trở thành con lừa của ngươi. Lâm Sảo Nhi, câm miệng lại, cách chương.